thiện nữ cộng đấu la 818 những ngày ở đấu la đại lục cùng nhân vật chính. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng kết sơ lược trọng lượng chương trước. Đường Tam cõng Oscar, Đái Mộc Bạch vác thêm đá của Đường Tam và Ninh Vinh Vinh. 35 cân, 17,5 kg, Tiểu Vũ cõng Ninh Vinh Vinh. Mã Hồng Tuấn tự vác 10 cân, 5 kg, Chu Trúc Thanh vác đá của Tiểu Vũ 10 cân, 5 kg, Vũ Văn vác thêm đá của Chu Trúc Thanh, 23 cân, 11,5 kg, Cảnh Duệ vác thêm đá của Oscar, 17 cân, 8,5 kg, quay lại 2 dặm, Chu Trúc Thanh té xỉu, Đái Mộc Bạch miễn cưỡng ôm lấy nàng, Cảnh Duệ lấy đá của Đường Tam bỏ vào giỏ mình, lúc bỏ bị Đường Tam cản nhưng không được. Vũ Văn cũng lấy đá của Ninh Vinh Vinh bỏ vào giỏ mình. Ai bảo họ bây giờ chính là hai người còn sức ở đây cơ chứ? Cảnh Duệ cùng Vũ Văn nhìn Thanh hoạt lực còn hơn 650 điểm cười khổ. Khoảng cách chỉ còn 500 thước. Đường Tam sau lưng cõng Oscar. Đái Mộc Bạch cõng Chu Trúc Thanh. Tiểu Vũ cõng Ninh Vinh Vinh. Mã Hồng Tuấn vẫn vác theo 10 cân phụ trọng. Mấy lần ngỏ ý muốn giúp nhưng bị từ chối. Cảnh Duệ và Vũ Văn lúc này thật sự mệt mỏi. Mỗi bước chân đều cực kỳ nặng nhọc. Chỉ việc nhấc lên đã là cả một vấn đề. Bọn họ cơ hồ là lê từng bước đến đích. Thả ta xuống đi. Âm thanh suy yếu của Ninh Vinh Vinh từ sau lưng Tiểu Vũ cất lên. Hai chân Tiểu Vũ lảo đảo một cái. Suýt nữa té ngã xuống đất. May mà Vũ Văn ở bên kéo lại một cái. Mà Ninh Vinh Vinh từ trên lưng nàng trườn xuống. Hai người đỡ nhau. Từng bước tiến về phía trước. Oscar từ trong hôn mê tỉnh lại. Dãy giụa nhảy xuống khỏi lưng Đường Tam. Được Đường Tam đỡ cánh tay bước tiếp. Chu Trúc Thanh còn chưa có tỉnh lại. Nàng mặc dù ngoài miệng không nói. Nhưng so với Oscar cùng Ninh Vinh Vinh còn mệt hơn nhiều. Mã Hồng Tuấn mặc dù béo. Nhưng thể lực so với Chu Trúc Thanh lại tốt hơn nhiều. Hơn nữa, Đái Mộc Bạch lại giúp hắn mang một đoạn. Tình huống tự nhiên tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, lúc này Mã Hồng Tuấn đã đạt tới trạng thái cực hạn. Hợp lại với Đường Tam và Oscar. Ba người đỡ nhau bước từng bước về đích. Nếu trừng phạt chỉ dành cho từng người một. Thì với thể lực của Ninh Vinh Vinh cùng Oscar. Sợ rằng đã sớm không kiên trì được. Nhưng trừng phạt lần này dành cho 9 người, tương trợ lẫn nhau, và dưới sự tương trợ này, sự kiên cường trong trái tim bọn họ đã được kích phát. Cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, không thể nhìn ra đích đến. Thân thể bọn họ lúc này hoàn toàn dựa vào ý chí chống đỡ mới có thể tiếp tục bước. Đường Tam hai tay đồng thời dìu Mã Hồng Tuấn cùng Oscar, giúp bọn hắn chống đỡ một phần thể trọng, mặc dù không thể sử dụng hồn lực. Nhưng dưới trạng thái cơ thể suy kiệt cực hạn như vậy, đặc tính dẻo dai bền bỉ của Huyền Thiên Công đã từ từ phát huy. Nếu không hắn cũng không cách nào duy trì đến tận bây giờ. Tiểu Tam, giọng Cảnh Duệ hổn hển ở phía sau. Để Oscar cho ta đi, ta đỡ hắn. Đường Tam lắc lắc đầu. Nhưng Cảnh Duệ nói tiếp. Tiểu Tam, chúng ta cần chạy thêm 10 vòng nữa. Đây là lời đại sư nói. Người còn như thế, lát nữa sẽ không còn sức đâu. Ca, người cũng rất mệt mà. Đường Tam nhìn 32 cân đá trong giỏ Cảnh Duệ nói. Cảnh Duệ không nói gì nữa. Chỉ là im lặng đi tới bên cạnh Oscar. Kéo một tay hắn khoác qua cổ mình. Một tay đỡ lấy lưng hắn. Bước tiếp, eo lưng Đái Mộc Bạch oằn xuống. Hai con người tím đã có vài phần màu đỏ. Mỗi một bước đi phảng phất như có trọng lực ngàn cân đặt trên người. Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ lúc này gần như treo nửa phụ trọng lên vị thiếu niên bên cạnh. Vũ Văn thân mang 28 cân đá. Thêm hai vị cô nương cũng nặng lắm. Nhưng không nặng bằng Cảnh Duệ. 400 thước, 300 thước, 200 thước, 100 thước. Khuôn mặt đại sư cứng ngắc đã xuất hiện trước mặt mọi người. Mắt nhìn thấy bộ dáng họ dìu nhau đi tới đích. Ngay cả đại sư cũng không khỏi động dung. Vòng cuối cùng này, bọn họ đi suốt một canh giờ. Nhưng cuối cùng cũng kiên trì đến đích. Dầm, 7 người trước sau ngã xuống đất. Oscar, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn gần như bất tỉnh cùng một lúc. Cảnh Duệ và Vũ Văn vẫn đứng tại chỗ, hơi thở nặng nhọc, mồ hôi nhễ nhại. Điều này khiến đại sư cực kỳ ngạc nhiên. Ông nghĩ rằng, ngay cả hai đứa mạnh nhất là Đường Tam và Đái Mộc Bạch đều đã ngồi bệt xuống đất mà thở. Hai người này yếu hơn, tại sao vẫn có thể mà đứng? Đái Mộc Bạch ngả bên người Chu Trúc Thanh, thở hổn hển từng ngụm, toàn thân run nhè nhẹ. Tiểu Vũ tóc tai trên đầu tán loạn, mồ hôi không ngừng chảy xuống, đôi môi đỏ run nhẹ. Cảnh Duệ và Vũ Văn vươn tay dìu thân thể Mã Hồng Tuấn cùng Oscar, để họ tựa vào giỏ tre của chính mình, sau đó lấy những tảng đá thừa ra. Đường Tam từ trong giỏ của Cảnh Duệ lấy ra tảng đá của mình. Lúc này trước mắt hắn đồng dạng là một mảnh mông lung, nhưng trong ý thức còn có một vài thứ chống đỡ hắn. Tay chống lên cái bàn để thùng nước, lưng đeo 15 cân phụ trọng. Đường Tam miễn cưỡng đứng lên, từng bước di chuyển về phía trước. Mặc dù không cần phải đỡ người khác nữa, nhưng bước chân hắn hoàn toàn lảo đảo. Ca, ta đi cùng ngươi. Tiểu Vũ đồng dạng chống bàn đứng lên, nhưng mới bước được một bước, cả người lại ngã sấp xuống. Tình trạng thân thể nàng mặc dù so với Chu Trúc Thanh tốt hơn không ít, nhưng vừa rồi phải cõng Ninh Vinh Vinh một đoạn không ngắn, đồng dạng cũng đạt tới cực hạn. Tiểu Vũ, muội nghỉ ngơi đi, còn có bọn ta mà. Vũ Văn đỡ lấy Tiểu Vũ, ôm cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Hơi thở nóng rực phà vào cổ của cô khiến Tiểu Vũ khẽ nghiêng người tránh. Vũ Văn nhận thấy cười, cười vài tiếng rồi thả cô tựa vào chân bàn. Ngoan, Tiểu Tam, ta đi cùng ngươi. Người nói chính là Đái Mộc Bạch, đồng dạng đeo phụ trọng sau lưng, lảo đảo đuổi tới bên người Đường Tam. Hai người đối mắt nhìn nhau, khuôn mặt tái nhợt miễn cưỡng lộ ra tia cười có chút quái dị. Đồng thời vươn tay phải của mình lên vỗ vào nhau. Sau một khắc, hai kẻ nhận nhiều trừng phạt nhất trong đám đồng thời ngã xuống, nằm ngay bên cạnh đống bạn. Sử Lai Khắc cửu quái, 9 người thụ phạt, lúc này 7 người đã nằm gục xuống, còn 2 người đứng thở dài mệt mỏi. Đại sư mắt nhìn thấy bọn họ từng người lần lượt ngã xuống, nhưng thủy chung không động. Cho đến khi Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch cuối cùng đồng thời té xỉu, trên mặt ông mới toát ra một tia cười nhàn nhạt. Không từ bỏ, không vứt bỏ, tốt lắm, tốt lắm. Sau đó, ông thấy Cảnh Duệ vươn tay lấy đá của Đường Tam, nụ cười trên mặt ông còn lớn hơn. Đại sư, chúng ta đi trước. Cảnh Duệ nhìn đại sư nói, cùng Vũ Văn từng bước nặng nề tiến về phía trước, hoàn thành vòng phạt của bọn họ. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực và mấy vị sư phụ khác yên lặng xuất hiện bên cạnh đại sư. Đại sư, ngươi làm tốt lắm, đủ nhẫn tâm. Đại sư cũng không để ý đến trong lời nói Phất Lan Đức có chút bất mãn. Phất phất tay, mau dẫn bọn chúng đi đi. Kể cả đại sư, chúng sư phụ vội vàng tháo giỏ tre trên người bọn nhỏ, ôm bọn chúng đi vào học viện. Cảnh Duệ chạy, à không, phải nói là đi tới vòng thứ 14, đôi chân anh đã bắt đầu run rẩy. Vũ Văn vì là hệ chiến đấu, khỏe hơn đôi chút, đã lấy viên đá của anh sang. Trên lưng anh chỉ còn đá của Đường Tam. Xong vòng thứ 15, Vũ Văn vứt viên đá của mình xuống, mang lên của Cảnh Duệ, tiếp tục bước tiếp. Lúc này, trời đã chuyển dần sang tối. Hai thân ảnh thiếu niên dìu nhau đi hết vòng này đến vòng khác. Đến vòng thứ 19, dù vẫn còn hoạt lực và được bổ sung thể lực thường xuyên, Vũ Văn vẫn không chịu nổi nữa, bỏ cuộc. Cảnh Duệ đành mang theo đá của Đường Tam đi nốt hai vòng còn lại. Khi Đường Tam tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong túc xá, cảm giác ấm áp từ 4 phương 8 hướng truyền vào trong cơ thể làm hắn dê y dỉ suýt thành tiếng. Lấy lại bình tĩnh, Đường Tam phát hiện bản thân đang xích lõa nằm trong một cái thùng gỗ lớn. Bên trong tràn đầy chất lỏng màu nâu ấm ấm. Ở bên cạnh còn có một thùng gỗ khác, nhưng trống rỗng không có gì cả. Đó là thùng gỗ của Cảnh Duệ. Sau đó Đường Tam mới biết được, đại sư vì duy trì nước ấm bên trong thùng gỗ, cứ sau một khoảng thời gian nhất định lại đổ thêm một ít nước nóng vào.